Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 72. Tính toán cùng cạm bẫy. Miki Kazuya vào trước là chủ cho rằng vào lúc này cô Minato Ryosuke tất nhiên lựa chọn cùng Sawamura Eizun dây dưa dưới cái nhìn của hắn. Nếu như cô Minato Ryosuke không phải muốn như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Đem Sawamura cầu cho đánh ra đi có ý nghĩ như thế. Miyuki đương nhiên không thể để Sawamura mỗi một cầu đều toàn lực ứng phó. Cô Minato học trưởng mục đích chính là tìm chúng ta lỗ thủng cùng kẽ hở. Lại như trước hắn làm vô số lần như vậy, vì lẽ đó ném bóng muốn xảo quyệt. Tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Mặc dù biết cô Minato Ryosuke muốn dây dưa, vì để ngừa vạn nhất, Miyuki cũng không thể cho Sawamura phối ngọt cầu cái kia hầu như chẳng khác nào là cùng chính mình. Không qua được, vạn nhất đối phương vung lên gậy, hắn cùng Sawamura đi nơi nào khóc. Cũng may Sawamura bản thân đặc điểm, muốn bảo tồn thể lực cũng không nhất định phải dùng bóng thẳng. Cổ quái cầu đồng dạng có thể thứ nhất cầu. Góc trong phổ thông cổ quái cầu như vậy Sawamura thể lực bảo tồn. Coi như cô Minato Ryosuke vung chày, kết quả cũng sẽ không quá tệ picture trên gò. Sawamura nhìn thấy Miyuki phối cầu, nhưng là cảm xúc thâm hậu trong nửa năm này. Miyuki phần lớn thời gian đều là chờ đang nghỉ ngơi khu bên trong hắn đứng xem Chris hết thảy thi đấu, bất chi bất giác cũng hấp thu Chris sư phụ ưu điểm cường hóa chính hắn đặt ở trước đây. Khi xác định cô Minato Ryosuke không dự định vung chày thời điểm, Miyuki tuyệt đối dám lớn mật phối ở giữa bóng thẳng cũng được hấp thu người khác sở trường đến cường hóa chính mình, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Tuy nói như vậy, cùng Miyuki nguyên lai phối cầu có khác biệt rất lớn, nhưng người tổng sẽ trưởng thành. Miyuki Kazuya, vậy cũng là một loại biến tướng trưởng thành. Ba nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Sawamura liền đem cổ quái cầu ném đến cô Minato Ryosuke góc trong, hắn biểu diễn 10 điểm đúng chỗ. Xem ra này một cầu thật giống như là đã dùng hết toàn lực của hắn, chỉ là nguyên bản ở Miyuki cùng Sawamura thêm ra. Chắc chắn sẽ không vung chày cô Minato Ryosuke, nhưng không có dựa theo ý nghĩ của bọn họ. Duy trì lặng im hắn vung chày. Cô Minato Ryosuke trong đầu không flash hiện trước Chris cùng lời của hắn nói, thứ nhất cầu liền đánh chứ. Tại sao? Cô Minato Ryosuke phi thường kỳ quái nhìn đối phương, dựa theo hắn đặc điểm tới nói, không phải nên tiêu hao nhiều hơn một hồi Sawamura thể lực, nhiều quan sát một chút hắn quỹ tích bóng sao? Coi như cuối cùng hắn không thể bắt hit, ở tình báo lên, bọn họ cũng sẽ không lỗ. Nếu như là ta cho Sawamura phối cầu, thứ nhất cầu nên chính là phổ thông cổ quái cầu, trước tiên dùng như vậy cầu tới bắt dưới bóng tốt. Mấy, cuối cùng dùng tuyệt sát cầu. Đến cùng ngươi chính diện quyết đấu, hả? Cùng với chờ đánh hắn tất sát cầu, còn không bằng đánh hắn cổ quái cầu. Như vậy đánh ra đi xác suất muốn lớn một chút, ta đánh bóng sức mạnh. Cô Minato Ryosuke muốn nói lại thôi, muốn mạnh mẽ hơn đem Sawamura quái bình thường phích cầu mang đi ra ngoài, cũng không đủ sức mạnh là không thể, vậy thì kéo đại tư thế. Bày ra dây dưa tư thái, sau đó toàn lực vung chày, tăng cường người vung chày sức mạnh. Chris không hiểu 36 kế, không phải vậy hắn chỉ sợ cũng muốn nói mình tu tiện đảo ám độ trần thương. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu cô Minato Ryosuke mới bán đấu giá nỗ lực diễn, vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu mới sẽ làm dáng binh, nỗ lực là sẽ không uổng phí. Tinh xảo kỹ xảo đánh đấm, thêm vào toàn lực ứng phó vung chày cô Minato Ryosuke dựa vào hắn trời sinh, vĩ đại, vóc người. mạnh mẽ đem Sawamura cổ quái cầu cho chen ra ngoài bóng chày bay sau khi đi ra ngoài. Rơi vào shortstop phía sau cánh ngoài, tuy rằng bù phòng khá là đúng lúc, nhưng đã không kịp ngăn cản Kominato Ryosuke chiếm gôn một ao. Gôn một có người, thi đấu vừa bắt đầu. Năm thứ ba các học trưởng liền từ Sawamura trong tay, bắt một nhánh gọn gàng nhanh chóng hít, nó cũng không phải cỡ nào đẹp đẽ. Nhưng xác xác thực thực chính là một nhánh hít tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn. Bè, từng cái kinh ngạc há to miệng trước. Bọn họ có thể rất hiếm thấy đến Sawamura hiệp một liền ném hít, không riêng là bọn họ. Vây xem lão đồng học môn, từng cái sắc mặt cũng tràn ngập khó có thể tin, bọn họ vốn cho là. Coi như là đối mặt năm thứ ba học trường, Sawamura Aizun cũng có thể biểu hiện rất hung hăng, không nghĩ tới. Hiệp một lên sân, liền bị bắt hít, khán giả kinh ngạc. Chúng ta tạm thời không nói chuyện, chỉ nói riêng trên cầu trường Miyuki cùng Sawamura Miyuki cảm giác. Tương tự khó có thể tin Kominato Ryosuke học trường, dĩ nhiên thứ nhất cầu liền vung chày. Vào lúc này, đập thứ ba Isashiki Jun vừa vặn lên sân, chớ ngu, không riêng là các ngươi đang nghiên cứu chúng ta cũng vẫn ở nhìn kỹ các ngươi a. Ngu ngốc, lời này thật giống như một cái trống lớn đột nhiên vang lên ở Miyuki trong đầu, hắn làm sao choáng váng. Dĩ nhiên sẽ căn cứ các học trưởng trước đặc điểm đến phối cầu, hắn đang nghiên cứu các học trưởng đồng thời. Các học trưởng tự nhiên cũng biết tất cả những thứ này. Miyuki kinh ngạc liếc mắt nhìn Isashiki lúc nào Jun học trưởng bắt đầu đóng vai loại này thiên sứ như thế nhân vật. Không, không đúng, tương đương đối phương hiển nhiên là không có ý tốt tự nói với mình tất cả những thứ này. Có điều là để cho mình rơi vào cái dây cạm bẫy mà thôi. Vào lúc này, Miyuki trong đầu đột nhiên hiện ra chơi đoán số tình cảnh cây kéo, bao quần áo, truy, làm hai người lẫn nhau suy đoán đối phương tâm tư thời điểm. Bản thân kỳ thực rất đơn giản, chính là đối phương tối khả năng ra cái gì, sau đó sẽ quyết định chính mình ra cái gì. Vào lúc này, một người trong đó nói cho một cái khác, chính mình muốn ra đầu búa hai người kia ý nghĩ, liền không đơn giản như vậy. Đây chính là cái gọi là cái dây cạm bẫy, đối phương là không phải nói láo. Nói dối mục đích là cái gì? Đối phương muốn ta ra cái gì? Hắn lại ra cái gì? Dựa vào, này nếu như vẫn muốn xuống, không phải đem đầu óc làm nổ không thể. Miyuki tức giận trắng Isashiki Jun một chút, hắn đúng là cũng không có sinh Isashiki Jun khí. Miyuki rất rõ ràng như vậy, cạm bẫy không thể là Jun học trưởng nghĩ ra được, chân chính có thể có như vậy thủ đoạn. Hẳn là ánh mắt của hắn đặt ở năm thứ ba khu nghỉ ngơi bên trong ở nơi đó. Chris cũng vừa hay nhìn về phía hắn, hầu như là đồng thời. Mặt của hai người lên lộ ra đồng dạng nụ cười thân thiện. Thậm chí lẫn nhau còn gật gật đầu, lão hồ ly. Miyuki bất mãn thầm nói, sau đó hắn cho Sawamura đánh ra ám hiệu. Trước nên làm sao làm, còn làm sao làm không phải vậy. Công việc này, đều không cách nào làm picture trên gò. Sawamura cũng không biết. Vừa chính mình hợp tác, liền bị sư phụ của chính mình cho rơi xuống cái đại đại bộ. Năm thứ ba khu nghỉ ngơi, Chris nhìn thấy Miyuki không hề bị lay động, cũng không vội vã cho gôn một lên Kominato Ryosuke, đánh ra ám hiệu, chuẩn bị cướp gôn. Gôn một vị trí, Kominato Ryosuke khẽ mỉm cười, bắt đầu rời đi gôn một chiếm gôn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.